Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3645, hung phạm, Bất Hủ Sơn, ta đến rồi, lại một lần nữa đi tới Bất Hủ Sơn. Nơi này cảnh tượng có chút nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng, bởi vì nhân số đã phi thường ít ỏi, đã không đủ 10.000, đào thải cường giả quá nhiều. Một ít chiến lực mạnh mẽ của vương đều bị vây ở Thất Thiên Quan. Thất Thiên Quan thử thách chính là ý chí, vũ trụ chí cường giả ý chí. Muốn qua cửa, quá khó khăn, đạo chủ đến rồi. Một ít tiếp thu truyền thừa cường giả dồn dập thức tỉnh. Nhìn về phía Đạo Lăng, đáy mắt đều có kinh hãi. Mấy ngày nay truyền tới tin tức một cái so với một cái đáng sợ. Thái cảnh bị chạm, thôn thiên đế bị chém sống. Đạo chủ nhảy một cái trở thành cự phủ người trưởng khống. Thậm chí cướp sạch luân hồi một mạch kho báu. Lầm lượt từng món, mỗi một cái gây thành náo động đều chấn động vũ trụ biển sao. Biến mất 5 năm đạo chủ, lại một lần nữa trở về. Sáng lập truyền kỳ. Nghe đồn đạo chủ hiện tại có vũ trụ chí cường giả ý chí. Hắn có thể hay không xông qua Thất Thiên Quan, không rõ lắm, nhưng là cũng rất khó. Mặc dù là vũ trụ chí cường giả ý chí, cũng rất khó trong lúc nhất thời xông qua. Lúc đó dị tổ đều bị nhốt mấy chục năm mới chịu đựng được, đạo chủ liền là lại mạnh. Hắn hiện tại còn không phải đại đế. Hắn là cự phủ người trường không thì lại làm sao? Hắn có thể chém sống thôn thiên đế thì lại làm sao? Nhưng là có thể cùng dị tổ sánh vai sao? Dị tổ mới là đáng sợ nhất đại đế. Oai hùng bá tuyệt, vô địch tinh không? Mặc dù là đế lộ chiến đại đế, dị tổ đều không để vào mắt. Dị vực người đều lửa giận trong lòng thiêu. Ma Vân Cổ Vương chết đi ở đạo kình trong tay. Chuyện này gây nên toàn bộ dị vực cường giả lửa giận. Đừng quên đạo chủ hiện tại có Cổ Vương vật cưỡi, vẫn là dị vực Cổ Vương. Chuyện này đối với dị vực tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Buồn cười, dị tổ là mạnh mẽ, có thể cùng lục đại ca sánh vai sao? Hình thiên thần thái chẳng đáng. Nói rằng, năm đó dị tổ cùng lục đại ca chính là đối đầu. Nhưng bây giờ thì sao? Lục đại ca đều bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới. Nhưng là dị tổ vẫn là đại đế mà thôi. Chuyện này gây nên dị vực cường giả phẫn nộ ánh mắt. Nhưng là chuyện này bọn họ vô lực phản bác. Lão đại ca đệ tử thành tựu quá mạnh. Hắn nhưng là vũ trụ chí cường giả. Nói tới chỗ này, Đạo Lăng nội tâm có chút trầm trọng. Trở về trên đường hắn hỏi qua lão đại ca đệ tử tình huống. Tình huống của hắn có chút không ổn. Mặc dù nói lão đại ca đệ tử bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới, bất quá hắn tu luyện thiên công có trọng đại thiếu hụt, nhất định phải bù đắp thiếu hụt. Nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Nói tóm lại hiện tại lão đại ca đệ tử cảnh giới quá cao, nghịch chuyển một ít đạo cơ là một cái phi thường gian nan thiên lộ. Một cái sơ sẩy đều sẽ chết đi. Lục huynh, những thứ đồ này ngươi cầm cẩn thận, đối với ngươi nên có tác dụng lớn. Lão đại ca đệ tử không chuẩn bị lưu tại Bất Hủ Sơn, bởi vì tuổi thọ của hắn không nhiều. Hắn đánh vỡ phủ đầy bụi gốc gác khôi phục lại vũ trụ chí cường giả cảnh giới. Mỗi một ngày đi qua đối với hắn hao tổn liền lớn vô cùng. Luân hồi dược, lão đại ca đệ tử hơi kinh ngạc. Đạo Lăng lấy ra không ít nước thuốc. Vật này đầy đủ trợ giúp hắn kéo dài một đoạn tuổi thọ. Không sai, vật này ta muốn, hắn cũng không có khách khí với Đạo Lăng. Vật này bây giờ đối với hắn phi thường trọng yếu. Rốt cuộc này luân hồi dược cũng thích hợp đường của hắn. nói không chắc có hiệu quả xuất hiện. Không biết, ta có thể không kiên trì đến một ngày này, lão đại ca đệ tử ở trong lòng thở dài. Không biết, ta có thể không kiên trì đến sư tôn đi ra một ngày. Hắn không biết dị vực khi nào quy mô lớn tiến công đế lộ chiến. Chỉ cần hắn sống sót, liền có thể đối phó ma tổ. Mặc dù là đánh không lại hắn, cũng có thể ngăn cản cái này mạnh nhất kẻ địch. Nếu là cổ tiên vương gia nhập ta đế lộ chiến là tốt rồi. Quét rác lão nhân ở trong lòng thở dài. Lão đại ca đệ tử tình huống bây giờ phi thường đặc thù. Hắn không thể vào lúc này thôi diễn công pháp. Đại kiếp nạn sắp tới. Hắn căn bản không có thời gian. Số may có thể sống quá đoạn này gian nan 5 tháng. Có thể nếu là vận khí không được. Đế lộ chiến không có vũ trụ chí cường giả chiến lực. Còn không tùy ý dị vực sâu xé. Huống chi ngày này thật đến. Luân hồi một mạch tọa được sao? Có lẽ đồng giác bọn họ đều sẽ theo ra tay nhằm vào đế lộ chiến. Nhìn lão đại ca đi xa, cô độc bóng lưng, đạo lăng quả đấm của bọn họ nắm chặt. Bất Hủ Sơn xuất hiện là một cái khả năng chuyển biến tốt, nhưng là để bọn họ tranh thủ đến rất nhiều thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy, sẽ trở lại, lão đạo sĩ cười híp mắt đi ra. Ngoại giới nghe đồn hắn hiểu rõ không ít, nội tâm chờ mong càng to lớn hơn. Có lẽ đạo lăng có thể sáng lập suốt một ít kỳ tích. Mặc dù nói làm lỡ như thế chút, nhưng là đạo lăng có khác đại kỳ ngộ. Tiền bối, đạo lăng khom người nói, vạn bối có thể không ở đỉnh phong kho báu hối đoái một loại đồ vật. Ồ, lão đạo sĩ cười híp mắt mở miệng. Cái này ngược lại cũng đúng có thể. Ngươi cũng coi như là hẹp tâm người chuyển thừa. Chỉ có điều muốn hối đoái, nhất định phải tiêu tốn vượt qua một lần ngang ngửa giá trị bảo vật mới được. Đây là quy củ, không thể nghịch chuyển. Đạo lăng ra mặt mơ hồ run lên. Hắn muốn đỉnh phong trong kho báu một viên không gian chi tâm. Muốn tu bổ đoạn kiếm. Không gian chi tâm không thể thiếu. Đạo lăng cũng không có cái gì do dự. Lần này ở luân hồi một mạch kho báu thu hoạch quá lớn. Lấy ra thêm ra một lần bảo vật không phải vấn đề nan giải gì. Đạo chủ, ngay ở đạo lăng cùng lão đạo sĩ lúc nói chuyện, một đôi ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống hắn. Đồng giác mi tâm thiên mục trong lúc đóng mở, trẻ xuôi không nâng diệt khí tức. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Nhìn chằm chằm đồng giác, võ đạo thiên nhãn mở ra. Thời khắc này, đồng giác sắc mặt tái xanh, không quên được năm đó kém chút bị phế đi hình ảnh. Quả đấm của hắn nắm chặt, ép lên đi, lạnh lùng mở miệng. Ta rất muốn biết, ngươi có thể sống bao lâu? Bị ta nhìn chằm chằm, không có một cái có kết quả tốt. Đặc biệt là bị sư huynh của ta nhìn chằm chằm. Đồng giác nói xong liền lui về phía sau. Một trận lại một trận hồng hoang cự long giống như khí tức cũng theo nô ép mà tới. Đây là một cái bóng. Thân thể màu đồng cổ. Muốn chống ra đại vũ trụ. Hoàng đồng toàn thể khí huyết che kín bầu trời. Có thể nói vũ trụ hỏa lò ở đây thiêu đốt. Vũ trụ tinh đấu đều muốn ở hắn uy thế bên dưới run lên. Hoàng đồng phi thường đáng sợ. Thân thể trình độ kinh thiên động địa. Sâu tôn vương chân truyền. Thậm chí hắn nắm giữ một bộ phi thường đáng sợ chí bảo. Có thể ở vũ trụ chí cường giả bên dưới bảo mệnh. Một vị này có ngang dọc đại vũ trụ vô địch gốc gác. Thậm chí hắn ở Bất Hủ Sơn. Xông đến cửu thiên quan. Ha ha, hoàng đồng nhìn một chút đạo lăng. Cười nhạt nói. Rất tốt, nói một chút đi. Ngươi đang nói cái gì? Đạo lăng nhìn chằm chằm hoàng đồng. Hoàng đồng khuôn mặt trên lóe ra một tia lạnh lẽo. Hai chân của hắn, cánh tay trái, bỗng nhiên bốc cháy lên khủng bố cực điểm cội nguồn sức mạnh. Có thể nói hủy diệt biển sao vô thượng khí lực diễn sinh ra đến. Nguyên binh, đạo lăng nội tâm chấn động. Hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc Hoàng Đồng. Hắn chính là đánh giết Trương Vân Tiêu hung phạm. Ta có chút bất ngờ. Không nghĩ tới nguyên binh lạc ở trên thân thể ngươi. Hoàng Đồng nhìn xuống đạo lăng lạnh lùng mở miệng. Tưởng tượng năm đó, cự phủ người trường khống giống như ngươi tuổi trẻ. Tiềm năng cũng rất kinh người. Đáng tiếc, bị ta ba quyền đánh giết. Không hề sức chống cự, liền con kiến cũng không bằng. Ngoặc kép, hết chương.